Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga mỉm cười cứng đờ ở khóe miệng Mozan người này. Trang được quyến rũ vũ mị nữ nhân, cũng trở nên hiểu chuyện ngoan ngoãn hài tử. Chính là hắn chân thật tính cách, trên thế giới này không có người so Jesuga càng thêm hiểu biết. Hắn ngoan độc, bất thường, ngạo mạn, căn bản không thể xưng là người tốt. Nhưng là liền tính một người lại như thế nào hư cũng là có một chút loang loáng điểm đi. Jesuga nhìn trước mắt bề ngoài tuổi không vượt qua 10 tuổi Mozan tường. Hắn loang loáng điểm đại khái là khả đại khả tiểu, vẫn là sống đặc biệt lâu. Chính là ngươi một cái sống 1000 năm lão yêu quái, chẳng cái gì nộn đâu. Jesuga những lời này là nói không nên lời, hắn nhìn Mozan cặp kia màu hoa hồng con ngươi từ bên trong nhìn ra vài phần hài hước. Lúc này Jesuga còn có nhàn tâm nghĩ Mozan đôi mắt thật là khá xinh đẹp, hồng diễm diễm giống thành thục lúc sau vỡ ra thạch lựu, lại như là sông Sanju bên nở rộ Higanbana. Cũng là cái này màu đỏ, Mỹ làm người hoa mắt say mê. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là Jesuga bại lui. Tuy rằng biết rõ trước mắt Mozan là cái sống chừng 1000 năm làm ác vô số ác quỷ. Nhưng là nhìn hắn hiện tại này phó đáng yêu đứa bé bộ dáng Jesuga liền vô pháp ngoan hạ tâm. Jesuga đem nhặt lên trang giấy đưa cho Mozan liền tưởng xoay người rời đi. Hắn hiện tại nhìn Mozan sợ chính mình Shinobu không được toát ra đối Mozan một chút mềm lòng bị Mozan cái này thích thấy côn hướng về phía trước bỏ ra hỏa cấp nhìn thấy. Nhưng là còn chưa đi hai bước, Jesuga liền cảm giác chính mình vạt áo bị nhẹ nhàng kéo lấy. Jesuga cúi đầu vừa thấy là Mozan. Ai nhà nhà, thoạt nhìn Toshikuni thực thích Jesu-kun ngươi đâu. Fujiwara phu nhân ăn mặc màu sắc và hoa văn xinh đẹp hòa phục đi bước một đi tới, nhìn nhà mình con nuôi nắm Jesuga hòa phục góc áo còn có chút kinh ngạc, thực mau dùng tay nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười. Mù thần gia hòa này cũng không phủ nhận, lôi kéo Jesuga góc áo nhìn Fujiwara phu nhân cười. Jesuga tự giác chính mình sống lâu như vậy đều không có thấy Mozan như vậy thích cười quá. Cười còn rất đáng yêu, là, mẫu thân, Mozan như là có chút ngượng ngùng đúng vậy, khái khái chính mình tiểu giày ra tiếp tục nói. Ta thích cái này ca ca, thích cái này từ rất ý vị thâm trường, cũng không biết là loại nào thích. Jesuga chỉ có thể cười mà không nói. Thôi, giả bộ dáng vẻ này Mozan chính mình đều không cảm thấy ghê tởm, hắn vì cái gì muốn cảm thấy ghê tởm đâu. Fujiwara phu nhân cùng Fujiwara xã trưởng đều thực kinh ngạc chính mình luôn luôn không thế nào thân nhân con nuôi đối với một cái xa lạ người có thể như vậy thân cận. Hai người vốn là đối Jesuga có nhất định hào cảm độ, cái này càng là thích cực kỳ. Ăn cơm thời gian còn sớm, ở chuẩn bị thời điểm Fujiwara phu nhân suy xét đến Jesuga cái này khách nhân khẩu vị còn riêng dò hỏi một câu. Jesu cũng có cái gì thích ăn đồ vật sao? Fujiwara phu nhân ngồi ở trên sofa bưng lên châu Âu nhập khẩu cốt sứ chén trà động tác yêu nhã đoan trang, nhìn trước mắt Jesuga nhẹ giọng hỏi. Ta có thể phân phó phòng bếp làm, Jesuga không có gì ăn kiêng, cũng không có gì bắt bẻ. Ban đầu hắn Ubuyashiki ra làm hạ nhân thời điểm là bởi vì căn bản không có cái gì bắt bẻ cơ hội. Sau lại tới rồi địa ngục đã thành nửa yêu tự nhiên ăn đều không sao cả. Bất quá này không ảnh hưởng. Jesuga nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh ôm thư an tĩnh mà xem Mozan, khóe miệng gợi lên lộ ra một cái thoải mái thanh tân cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thích ăn tím đằng súp lơ còn có tử đằng hoa bánh đâu. Này đồ ăn tương đối hiếm thấy, nhưng không phải không có. Fujiwara phu nhân đại khái cũng là ăn qua, lộ ra một bộ kinh hỉ biểu tình nói. Ai nha, ta ấm hưởng qua, thật là phi thường mỹ vị đâu. Fujiwara xã trưởng một bộ hiền hòa bộ dáng, nói vươn tay đầy đầy chính mình trên mũi mắt kính, nghe được chính mình phu nhân cùng khách nhân nói như vậy tự nhiên đem chuyện này phân phó đi xuống. Làm đầu bếp làm nói từ đằng súp lơ cùng từ đằng hoa bánh đi. Fujiwara xã trưởng cùng Fujiwara phu nhân đại khái là không biết chính mình này khinh phiêu phiêu nói làm chính mình bảo bối con nuôi thiếu chút nữa không banh trụ xé trên tay thư. Thân là Mozan hắn tự nhiên có thể lựa chọn không ăn. Thậm chí hắn đại có thể đem làm hắn ăn từ đằng hoa người ăn tươi nuốt sống. Nhưng là hiện tại Mozan đình Toshikuni thân phận là căn bản vô pháp nói ra chán ghét từ đằng hoa những lời này. Bằng không bị ăn tươi nuốt sống liền không phải người khác, mà là chính mình. Từ đằng hoa bản thân liền mang theo ngọt ngào thanh hương vị. Nhân loại nghe lên là thực thích, nhưng là rừng ở thân là ác quỷ mu gian trong mũi không khác là khí vị bong. Huống chi từ đằng hoa đối quỷ tôi nói là trời sinh kịch độc, nếu chỉ là một chút còn hảo còn có thể Shinobu chịu, nhưng là ăn nhiều tuyệt đối sẽ làm quỷ cả người thối rữa mà chết. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là nhằm vào hạ đẳng quỷ mà nói, đối mu gian nói hiệu quả tuy rằng không như vậy hữu dụng, nhưng là cũng sẽ làm hắn phi thường không khỏe. Từ đằng súp lơ bị bưng lên bàn, thậm chí Fujiwara trạch đầu bếp còn có nhàn hạ thoải mái làm mấy cái từ đằng hoa sushi, trang điểm đẹp cực kỳ bãi ở bạch sứ mâm tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Gắp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng nếm thử cư nhiên còn có khác một phen phong vị. Zeuga nhìn mu gian, quỷ là không cần ăn thịt nhân loại đồ ăn ở bọn họ trong miệng nhạt như nước ốc còn sẽ không gia tăng cái gì năng lượng, mà mu gian tự nhiên cũng sẽ không đi ăn. Chỉ là qua loa mà gắp mấy chiếc đũa làm bộ làm tịch ăn một lát liền buông xuống. Cho hắn ăn mấy thứ này, còn không bằng làm hắn gặm mấy khối thịt người tới thật sự. Zesuga chiếc đũa lệch về một bên, đem bãi tử đằng hoa sushi bỏ vào bên người tận lực không cho chính mình lộ ra chán ghét chi sắc mu gian bên cạnh. Toshikuni, ngươi nếm thử. Zesuga nói chuyện thời điểm trên mặt còn mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân làm người thoải mái tươi cười. Nhưng là hiện tại ở mu gian trong mắt không khác chiều hắn lấy mạng lệ quỷ. Này từ đằng hoa, rất bổ đầu óc. Mu gian, ngươi là cảm thấy ta đọc thư chưa đủ nhiều sao? Tại như vậy nhiều người trước mặt, mu gian là không thể liền như vậy ném đi cái bản đi luôn. Tuy rằng hắn bản nhân là rất tưởng như vậy làm. Zesuga góc độ này có thể xem thanh mu gian trên trán bạo khởi gân xanh. Zesuga chuyển biến tốt liền thu, không lại cấp mu gian tắc cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một bữa cơm ăn xong, mu gian sắc mặt đều trắng, cũng không biết là bị Zesuga khi vẫn là ăn từ đằng hoa ăn. Nhưng là Fujiwara phu nhân không biết a, còn tưởng rằng mu gian sinh bệnh gì, vẻ mặt hoảng loạn dò hỏi. Toshikuni, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Zesuga thiếu chút nữa không banh ngưng cười, hắn nâng lên tay dùng tay áo nhẹ che đậy chính mình thiếu chút nữa nhếch lên tới khóe miệng. Thay một loại lo lắng thần sắc nhìn mu gian, ánh mắt chi gian tràn ngập đều là lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải rõ ràng đây là Zesuga làm chuyện tốt, mu gian đại khái đều phải tin. Rốt cuộc, Zesuga một lộ ra bộ dáng kia, tổng làm hắn nhớ tới còn ở kinh đô Eon khi thời gian. Ta không có việc gì, mu gian không nghĩ gióng trống khua chiêng đem cái gì bác sĩ gọi tới. Lộ ra một bộ buồn ngủ thần sắc xoa xoa hai mắt của mình nói. Ta chỉ là, có điểm vây. Đối mu gian tới nói thân là quỷ chi thủy tổ buồn ngủ là không thường có sự tình. Nhưng là đối với cũng không cảm kích Fujiwara vợ chồng tới nói. Tuổi này hài tử vốn dĩ liền dễ dàng mỏi mệt. Hơn nữa chính mình con nuôi vốn dĩ liền bởi vì không thể thấy quang bệnh ngoài ra thân thể so chi nhất hài tử tương đối nhược. Hôm nay có thể như vậy tinh thần đã thực không thường thấy. Vì thế buồn ngủ tiểu thiếu gia vào chính mình phòng nghỉ ngơi, mà làm khách nhân Zesuga tự nhiên là muốn cáo biệt. Trước khi đi thời điểm Fujiwara vợ chồng hai người còn có chút không tha, đặc biệt là Fujiwara phu nhân, còn đối Zesuga nói về sau có thể lại đến. Zesuga tự nhiên là cười đáp ứng rồi, chờ đến xoay người đi bước một rời đi Fujiwara dinh thự, Zesuga liền xoay cái cong lại lặng lẽ tiến vào Fujiwara trạch, hắn đi địa phương không phải khác. Chính là mu gian chủ phòng. Trong phòng sở hữu thấu quang địa phương đều bị dày nặng bức màn che đậy kín mít kín không kẽ hở. Zesuga nhẹ nhàng mà dừng ở trên ban công. Ban công cửa sổ sát đất không quan, ấm áp dòng khí thổi tới hơi hơi nhấc lên trên ban công kia dày nặng bức màn một góc, cũng không biết là vốn dĩ liền mở ra vẫn là cố ý không quan. Phòng rất nhỏ, cho nên nhấc lên rác cũng tiểu, chỉ hơi hơi lộ ra một chút quang, nhìn không thấy bên trong đến tột cùng có chút thứ gì. Kim sắc quang rừng ở sàn nhà gỗ tốt nhất giống bổ ra hắc ám. Zesuga nhéo nhéo chính mình đầu ngón tay, không thể hiểu được, hắn giống như bỗng nhiên khẩn trương đi lên. Nhưng là có cái gì khẩn trương mu gian gương mặt kia hắn xem qua trăm ngàn lần rồi, sớm nên thói quen. Vì thế hắn kéo ra bức màn đi vào, vốn định kéo đại, nhưng là ngón tay một xúc thượng bức màn, Zesuga lại dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng xả một cái rác đi vào. Từ cực lượng đi vào cực ám. Tầm mắt có một lát không thích ứng, Zesuga chớp chớp có chút khô khốc đôi mắt, đem bức màn kéo lại. Mu gian vẫn là kia phó tiểu hài tử bộ dáng, nói là về phòng ngủ, nhưng là chân tướng hai người đều minh bạch. Hắn căn bản không ngủ, chờ người hầu ra phòng môn chính mình liền từ trên giường xoay người lên ngồi ở trên bàn kéo sáng một chiếc đèn nhìn thư. Này liền có thể thấy được Mu Gian bản nhân là không có gì sinh hoạt kinh nghiệm, đôi ở trong phòng thư một đống lớn, tán loạn bãi ở một bên. Zeluga cũng không có che giấu chính mình đi vào tới động tĩnh, Mu Gian khép lại thư xoay người nhìn Zeluga, tính trẻ con trên mặt lộ ra một cái cùng hiện tại thân thể này hoàn toàn không phù hợp cười tới. Ngạo mạn lại nhuệ khí bức người cười. Zeluga, hắn, nhẹ giọng niệm trước mắt người tên. Zeluga vẫn là có chút chịu không nổi Mu Gian bộ dáng này, phức tạp nhìn trước mắt nam nhân, kéo kéo miệng mình, Zeluga nhẹ giọng nói. Biến thành tiểu hài tử đều có thể, người thật đúng là ghê gớm. Mu Gian đem những lời này đương khích lệ, khóe miệng hai viên bén nhọn răng nanh dài quá ra tới, nhưng là lại không có vẻ xấu xí. Hừ, hắn phát ra như có như không hừ cười, như thế nào, người lại muốn tới giết ta sao? Mu Gian nói. Chỉ là hiện tại hắn vẫn là tiểu hài tử thân thể, cho nên liền thanh âm. Đều là non nớt đồng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm lạ thể nghiệm, ở Zeluga đối Mu Gian ban đầu trong trí nhớ Mu Gian lúc ban đầu vẫn là một cái ốm yếu thanh niên. Hiện tại chợt vừa nhìn thấy Mu Gian bộ dáng này thật sự có chút không thói quen. Không, Zeluga lắc lắc đầu, tầm mắt dừng ở Mu Gian bãi ở trên bàn bên kia rác đã phai màu mặt nạ thường. Zeluga hô hấp bỗng nhiên dừng lại, cái kia mặt nạ, là ở thượng một lần cùng Mu Gian cuối cùng một lần chiến đấu khi từ Zeluga trên người ngã xuống, hắn nhớ rõ cái này mặt nạ, là ở lúa Hà Thần xã trước không xa mặt nạ trong tiệm mua được. Hắn mang theo này mặt nạ ở ngọn đèn dầu lộng lẫy trên đường đi, sau đó cùng Mu Gian cách biển người bốn mắt nhìn nhau. Màu đen sơn đã rớt một chút, lộ ra phía dưới hơi hoàng đầu gỗ. Phía bên phải họa sinh động như thật tươi sáng Higanbana hiện tại đã không bằng trong trí nhớ như vậy xinh đẹp, biểu hiện ra vài phần rách nát, ảm đạm cảm giác. Cho dù lại thế nào tỉ mỉ bảo tồn, mất đi kia đoạn thời gian cũng chưa về. Mù Phan cũng thấy được Zeluga tầm mắt, hắn vươn tay che giấu tính mà muốn che lấp cái kia mặt nạ, nhưng là lại cảm thấy chính mình giấu đầu lòi đuôi bộ dáng quá rõ ràng, lại rú mặt từ bỏ. Zeluga trầm mặc một lát. Ngón tay xúc thượng sáng sớm bị hắn đặt ở trong lòng ngực mặt nạ. Mu Gian, Zeluga kêu một tiếng Mu Gian tên, Mu Gian phòng ở lầu 2, nhưng thật ra không sợ bị đãi ở lầu 1 Fujiwara vợ chồng nghe được. Hắn hướng tới Mu Gian đi qua đi, guốc gỗ rừng ở thật dày thảm thượng tướng thanh âm che đầy. Zeluga từ trong lòng ngực lấy ra một cái mặt nạ, đây là hắn làm cái thứ hai, mặt trên họa màu xanh lơ Higanbana. Là Mu Gian tha thiết ước mơ màu xanh lơ Higanbana. Hắn đem mặt nạ đặt ở Mu Gian trên mặt, nhưng là cái này mặt nạ là cho đại nhân làm, mang ở hiện tại tuổi nhỏ Mu Gian trên mặt có chút không thích hợp, có vẻ quá mức lớn một ít. Có chút kỳ quái, Zeluga nhìn nửa ngày, bình luận, mặt nạ lộ ra tới cặp kia màu đỏ hai mắt đen tối không rõ. Lúc này không khí quá mức ôn nhu, làm Mu Gian đều có chút hoài nghi này có phải hay không một giấc mộng cảnh. Có lẽ này lại là Zeluga nghĩ đến muốn giết hắn tân phương pháp. Nhưng là còn khá xinh đẹp. Zeluga nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng nói như vậy một câu. Kỳ thật là có điểm buồn cười, rốt cuộc lớn nhỏ cũng không thích hợp. Mù xanh nhìn Zeluga không nói chuyện, vì thế Zeluga lại nói một câu. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Mù xanh trong tay thư rớt. Cách chương.